Chương 2106, ta nghĩ ngươi muốn nói là thưởng thức A. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương bộ này đùa giỡn nói chính là một cái cung nữ từ không có tiếng tăm gì nói lên như diều gặp gió chuyên tâm cố sự, cho nên ta siêu tầm chủ đề chính là tìm kiếm bên người cô bé lọ lem. Hiện tại ngươi minh bạch ta tại sao muốn siêu tầm ngươi A, không thể không nói, Lữ Tử Kiều khẩu tài giỏi vô cùng, 2-3 lần liền đem cô bé kia nói động tâm không ngớt. Ngươi tên là gì? Lữ Tử Kiều hỏi. Ta Go Y Cầm Cầm. Cô bé kia còn có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói ra tên của mình. Vừa nghe liền phi thường có tiềm chất, bây giờ gặp nữ hải, phi thường dễ dàng hỏa, tỉ như cái gì Nguyệt Nguyệt A, Mỹ Mỹ A, các cả ca loại này, ta thích nhất siêu tầm ngươi cái dạng này tương lai chi tinh. Ô được kêu là Cầm Cầm nữ hải hưng phân nói. Đột nhiên, nàng chỉ vào Lữ Tử Kiều bên người Lưu Húc nói ra, đây là người nào cũng là ký giả sao? Hắn gọi là Lưu Tiểu Húc, là một gã ký giả thực tập, mấy ngày nay đều đi theo ta. Không đợi Lưu Húc nói, Lữ Tử Kiều liền dành trước thay hắn trả lời. Ký giả vẫn là ký giả thực tập nghe được Lữ Tử Kiều trả lời, Lưu Húc dở khóc dở cười, lại cũng không có muốn dỡ bỏ mặc ý tứ. Đúng như vậy minh bạch Lưu Húc thân phận phía sau, Cầm Cầm liền ở cũng không đưa ánh mắt đặt ở Lưu Húc trên người, nhìn Lữ Tử Kiều nói ra, có thể là của ta vai diễn, ở đệ nhị màn liền kết thúc. Không có việc gì, đệ nhị màn sau khi kết thúc, ta ở nơi này chờ ngươi. Lữ Tử Kiều nói rằng, thực sự Cầm Cầm kích động nói ra, ngươi không biết, ở thời gian lâu như vậy bên trong, ngươi là người thứ nhất Lâm Hạnh ta ký giả. Lâm Hạnh cái này không đơn thuần là Lữ Tử Kiều, ngay cả Lưu Húc cũng sờ mẹ tạ, nói ra, ta nghĩ ngươi muốn nói là thưởng thức. Ai nhìn Cầm Cầm hài lòng ly khai, Lưu Húc hướng về phía Lữ Tử Kiều nói ra, được à, Tử Kiều, thật không nghĩ tới ngươi tán gái thật đúng là có một tay. Đó là đương nhiên. Lữ Tử Kiều đắc ý nói ra, tán gái kỳ thực rất đơn giản, miễn là ngươi hiểu cô gái kia cần gì, mà ngươi miễn là hứa hẹn, có thể cho nàng cần, bình thường mà nói, thường thường có thể dễ như trở bàn tay. Lưu Húc bạch liếc hắn một cái, nói sang chuyện khác, Tằng lão sư làm sao vẫn chưa trở lại, đi nhà vệ sinh làm sao biết phiền toái như vậy có thể là rớt xuống hô á? Lữ Tử Kiều suy đoán nói. Hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe cách đó không xa chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc, còn giống như hô người cứu mạng. Làm sao giống như từng tiếng của lão sư? Lữ Tử Kiều nói rằng. Lưu Húc tỉ mỉ vừa nghe, nói ra, chính là từng tiếng của lão sư, hắn dường như gặp phải chuyện phiền phải gì, Tử Kiều, đi, đi xem. Hai người chạy ra hậu trường, lại bị một màn trước mắt cho sợ ngây người, chỉ thấy trước mắt Tằng Tiểu Hiền quần áo xốc xếp, trong tay đang cầm một cái đỉ ghi mòn cả mạ dạng, đang chật vật về phía trước chạy. Vì sao ta có loại dự cảm xấu? Nhìn Tằng Tiểu Hiền chạy tới phương hướng, Lưu Húc đột nhiên nói rằng. Bên người Lữ Tử Kiều lại nói ra, ta vẫn tương đối hiếu kỳ, vì sao từng lao sư y phục sẽ như thế không ngay ngắn, mới vừa rời đi 15 phút, hắn đến cùng đã trải qua cái gì chuyện đáng sợ, cư nhiên để hắn như vậy kinh hoàng, sợ uy, Lưu Húc, Tử Kiều, nhanh mau cứu ta. Đang nỗ lực chạy Tằng Tiểu Hiền đột nhiên chứng kiến trước mắt hai cái người quen, nhất thời lập tức la lớn. Thế nào, có muốn hay không đi cứu hắn? Lữ Tử Kiều hỏi bên người Lưu Húc. Chỉ là, không đợi Lưu Húc nói, Tằng Tiểu Hiền liền cầm trong tay đỉ ghi mòn cả mạ giặt ném cho Lữ Tử Kiều nói, Tử Kiều, cầm cả mạ giặt chạy mau, nhớ kỹ đem bên trong một tấm là hình của ta cho thủ tiêu. Lữ Tử Kiều theo bản năng vừa tiếp xúc với, trong tay liền nhiều hơn một cái cả mạ giặt. Cái này được rồi, có cả mạ giặt, ta thì càng giống như ký giả. Lữ Tử Kiều lầm bầm lầu bầu nói rằng, vừa lúc đó, từ chỗ rẽ cửa lại ra tới một người nam tính, vừa hướng trước mặt Tằng Tiểu Hiền đuổi theo, một bên mắng to, ngươi tên biến thái. Mau đưa ca mạ giặt trả lại cho ta. Nhưng hắn nhìn chăm chú nhìn một cái, lại phát hiện Tằng Tiểu Hiền trong tay ca mạ giặt sớm đã mất tung ảnh, mà là tại Lữ Tử Kiều trên tay, liền hướng lấy hắn giống to, uy, ngươi, mau đưa ca mạ giặt trả lại cho ta, ta là một người ký giả. Ngươi cũng là ký giả? Lữ Tử Kiều nhìn đang hướng mình chạy tới cái nam nhân nào ký giả, lại nhìn một chút trong tay ca mạ giặt, ngoài ý liệu, cư nhiên cất ca mạ giặt tựa như một hướng khác chạy đi, trong miệng còn lớn tiếng nói ra, đuổi tới ta liền đem cả mạ giặt trả lại cho ngươi, nếu không, cái này cả mạ giặt chính là của ta. Nam kia ký giả một hồi tức giận, chính mình thật vất vả tìm được trộm đi chính mình máy chụp hình đầu sỏ gây nên, có thể nào nghĩ tới, cả mạ giặt cư nhiên rời đi mục tiêu, chạy tới một người khác trên tay. Nam kia ký giả chạy đến đã dừng lại Tằng Tiểu Hiền bên người, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, máng, ngươi chờ ta, ngươi một cái chết biến thái. Nói xong, liền hướng lấy Lữ Tử Kiều phương hướng chạy đi. Chứng kiến cái nam nhân nào ký giả rốt cuộc tiêu thất tung tích, Tằng Tiểu Hiền rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Làm sao vậy Tằng lão sư, đi đi nhà vệ sinh, làm sao đụng tới nhiều chuyện như vậy? Nhìn thở hổn hển Tằng Tiểu Hiền, Lưu Húc thật sự là có chút ngạc nhiên. Ai, đừng nói nữa, nhất định là hôm nay xuất môn không có đốt hương, cư nhiên đụng tới xui xẻo như vậy sự tình. Tăng Tiểu Hiền thở dài, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Thì ra, kịch tình bởi vì Lưu Húc nguyên nhân, xảy ra một chút sai lệch, nhưng tổng thể, lại vẫn là không có phát sinh biến hóa rất lớn. Tăng Tiểu Hiền bởi vì không có giấy vệ sinh nguyên nhân, cho nên dùng phái nữ thanh âm, ý đồ bắt vào tay giấy, nhưng bị cái nam nhân nào ký giả nghĩ lầm Tăng Tiểu Hiền là một cái gay, đồng thời chụp được hình của hắn. Vì vậy, Tăng Tiểu Hiền liền len lén cầm đi cái nam nhân nào ký giả ca mạ giác, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị phát hiện, ngay sau đó, liền có Lưu Húc cùng Lữ Tử Kiều thấy một màn. Nghe xong Tăng Tiểu Hiền tự thuật, Lưu Húc là dở khóc dở cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng về phía vẻ mặt buồn bực Tăng Tiểu Hiền nói ra, ngươi yên tâm đi Tăng lão sư, Tử Kiều hắn nhất định sẽ đem ngươi tấm hình kia cho cắt bỏ. Chỉ mong a Tăng Tiểu Hiền thở dài, kỳ thực vừa rồi hắn là muốn đem cả mạ giặt ném cho Lưu Húc, tuy nhiên lại bị Lữ Tử Kiều nhận được. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.